Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Đảo Kim Ngân trúng mùa lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, phía trước là đảo Kim Ngân. Mời hành khách xuống xe không muốn còn sót lại vật phẩm. Thanh xuân tịnh lệ nữ nhân viên bán vé đầu ngón tay ngưng tụ nhỏ xíu khuếch trương âm ma pháp. Trận lớn tiếng nói, Triệu Mục đi theo dòng người đi xuống trên biển đoàn xe. Lập tức cảm thấy mình ánh mắt đều phải mù. Đảo Kim Ngân, đáng mặt đảo Kim Ngân. Nơi này vàng bạc không đáng tiền. Tinh kim và bí ngân loại này ma pháp kim loại mới có giá trị. Đảo Kim Ngân trên đảo có hai cái tay. Một cái là điểm kim tay, một cái là điểm ngân tay. Hai cái tay đều là thần khí đẳng cấp ma pháp kỳ vật. Dùng thần chi một đôi tay luyện chế mà thành vàng bạc hai tay có thể điểm thạch thành kim và điểm thạch thành ngân, thậm chí có rất thấp tỷ lệ. Trực tiếp một chút ra tinh kim và bí ngân. Trong quá trình này phó sản vật phổ thông vàng bạc liền bị trên đảo thương gia dùng để xây kiến trúc. Nguy nga lộng lẫy kiến trúc vẫn là rất được hoan nghênh. Đây mới thật là đáng mặt đảo Kim Ngân. Kiếp này mặc dù lần đầu tiên tới, kiếp trước Triệu Mục nhưng đã tới nơi này rất nhiều lần. Chỉ cần có tiền, ở chỗ này cơ hồ cái gì cũng có thể mua được. Ăn thịt hay là uống canh cứ nhìn một lần. Triệu Mục dọc theo bên đường đi qua, chỗ đi qua tốc độ chậm. Thấy cửa hàng liền đi vào không mua vậy vòng vo một chút. Thành tựu có mấy trăm ngàn năm lịch sử chủ vị diện. Thành Hải Hoàng lại là hội tụ vạn quốc thành bang đến từ cùng toàn bộ chủ vị diện các lớn nhỏ đất. Nước hàng hóa, trong đó cổ vật và ẩn chứa thời gian niệm lực là hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tín ngưỡng kết tinh muốn bán đi, nhưng là hắn không chuẩn bị bán nguyên vật liệu. Nếu như có truyền thuyết đẳng cấp thủy tinh mài rúa, đủ để cho tín ngưỡng kết tinh giá trị tăng lên gấp đôi trở lên. Thần lửa cũng không thể bán. Vật này rốt cuộc là bán thần vận mệnh, lấy hắn thân phận bây giờ. Bán tổ tiên thần hỏa quá khả nghi. Hắn dự định xa xỉ một chút để cho niệm thú vũ xà thần ăn. Cường hóa niệm thú vũ xà thần đối với gió bão nắm trong tay tốt hơn ngụy trang trước mắt thân phận. Cho nên hắn cần bán đi một ít mình tích tụ đồ trước được lợi lần trước bút. Dễ mua một ít tiến vào âm ảnh vị diện cần dùng đến đồ. Cụ thể bán cái gì? Hắn trong lòng đã có kế hoạch. Máu thịt ma hộp ở thế giới Hokage ăn hay núi mộc con cóc và hang rồng rắn. Trước mắt đã đạt tới mấu chốt nhất cấp 7, máu thịt ma hộp đã tiến hóa ra cực kỳ trọng yếu năng lực. Cái năng lực này mới là máu thịt ma hộp giá trị thể hiện chân chính bắt đầu. Máu thịt ma hộp LV7, năm 1160 năm 2000, phẩm chất, màu vàng nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter kỹ năng 1. Máu thịt để dành LV7 có thể để dành 1 triệu tấn máu thịt kỹ năng 2. Máu thịt nhân bản vô tính LV7 chỉ cần một chút nguyên thủy gen là có thể nhân bản vô tính ra một cái giống nhau như đúc thân thể. Nhắc nhở, cao nhất có thể nhân bản vô tính siêu phàm lực lượng LV7 trở xuống nhân bản vô tính sinh mạng. Kỹ năng 3, gen điều chỉnh LV7 có thể có hạn độ điều chỉnh sinh mạng tổ người máy thành. Kỹ năng 4, gen cường hóa LV7 thông qua đối với người máy phân tích có thể chế tạo bất đồng cường hóa dược tề. Kỹ năng 5, gen biến dị LV7 có thể lấy ra dung hợp sinh vật dị chủng gen sinh ra biến dị. Kỹ năng 6, máu thịt mẫu ổ LV1 chế tạo một cái máu thịt mẫu ổ. Nhắc nhở, máu thịt mẫu ổ một khi chế tạo không cách nào hối hận. Chấm điểm 60, đạt tới màu vàng phương diện trang bị giới hạn. Chấm điểm, có hiếm hoi đặc thù cường hóa thuộc tính. Đặc thù thuộc tính, trừ niệm đánh giá, xuất xứ từ với thần bí trái cây, đi qua niệm năng lực người cái hiện hóa sinh ra bí bảo, dung hợp trừ niệm sư niệm xảy ra dị biến, nhưng cũng trở về thuộc về đến nguyên thủy nhất trạng thái. Cẩn thận không nên để cho mình thành là máu thịt ma hộp thức ăn. Máu thịt mẫu ổ, Triệu Mục kích động so theo Khương Tuyết cái đó còn thoải mái. Máu thịt ma hộp, chủ yếu có hai đại tác dụng, nhân bản vô tính và tu bổ sinh mạng thể, điều chỉnh sinh mạng thể gen và dung hợp sinh mạng thể gen. Những năng lực này rất hữu dụng, nhưng là cũng không phải là duy nhất. Siêu duy tiến hóa trò chơi vô số thế giới luân hồi. Có thể thay thế máu thịt ma hộp những năng lực này đồ không phải số ít. Máu thịt ma hộp lợi hại nhất giá trị chính là sản xuất ra máu thịt mẫu ổ và phía trên những năng lực này tổ hợp. Máu thịt mẫu ổ có thể dung hợp một loại sinh mệnh, sau đó thành là loại sinh mạng này mẫu thể. Sau đó máu thịt mẫu ổ có thể nhóm lớn lượng sản xuất sửa đổi loại sinh mạng này. Nếu như có đầy đủ máu thịt tài nguyên một ngày sản xuất mấy ngàn mấy chục ngàn cái nên loại sinh mạng cũng không là vấn đề. Dựa vào máu thịt mẫu ổ, tùy tiện có thể có được một chi quân đội. Ví dụ như hắn trong tay còn nhỏ Bạch Lân đại xà thi thể. Máu thịt mẫu ổ dung hợp sau này thì có thể hàng loạt sản xuất Bạch Lân đại xà. Mặc dù máu thịt ma hộp tự thân cũng có thể trực tiếp chế tạo ra, nhưng là hai người chế tạo tốc độ hoàn toàn là trời và đất khác biệt. Máu thịt ma hộp chế tạo năng lực thắng ở Uyên Bác. Máu thịt mẫu ổ chế tạo năng lực thắng ở Sở Trường. Máu thịt ma hộp cao nhất tăng lên tới LV10. Cao nhất có thể chế tạo 4 cái máu thịt mẫu ổ. Mỗi một cái cơ hội đều rất trân quý. Thứ một cái cơ hội làm sao dùng hắn đã sớm có quyết định. Ròng rã 3 ngày, Triệu Mục mới đi khắp toàn bộ đảo Kim Ngân. Nhận hàng là kinh người. Nguyên bản chỉ có 70.000 thời gian niệm lực chợt tăng đến 67.110.000. Siêu ma thế giới không hổ là siêu ma thế giới. Đây vẫn chỉ là một cái đảo Kim Ngân. Đây vẫn chỉ là từng cái thương gia đặt ở trên mặt nổi đồ. Những cái kia gửi tại không gian đồ trang sức bên trong cũng không có lấy ra đồ tuyệt đối gấp 10. Gấp trăm lần với trên mặt nổi hàng hóa. Nếu như không phải là hắc dạ lưỡi đao truyền thừa trọng yếu nhất, hắn cũng muốn ở thành Hải Hoàng ở hơn nửa năm. Bảo thủ phỏng đoán là 1.800.000.000 thời gian niệm lực không là vấn đề. Rời đi đảo Kim Ngân thời điểm, Triệu Mục cơ hồ là một bước ba quay đầu, ngồi trên biển đoàn xe đến Thiên Đường đảo. Đây là thuần túy du lịch hòn đảo, không giống đảo Kim Ngân chủ muốn giao dịch các loại siêu phàm trang bị và tài nguyên. Thiên Đường đảo càng nhiều hơn chính là bán một ít vật kỷ niệm và giá trị xa xỉ phẩm đắt tiền. Tìm một nhà nhỏ nhất nửa người người quán trọ, Triệu Mục dùng Ivan sau cùng một cái bí ngân tiền định một cái 3 ngày gian phòng. Thiên Đường đảo quán trọ rất chú trọng người riêng tư, nơi này quán trọ gian phòng đều có phản dòm ngó coi kết giới. Cẩn thận chạy nhanh được thuyền vạn năm, hắn muốn mượn thần đèn thế giới nhỏ đem tín ngưỡng kết tinh biến thành thủy tinh tác phẩm. Lỡ không cẩn thận bị một cái đại lão phát hiện vậy thì phiền toái. Chuyện liên quan đến sống chết và hắc dạ lưỡi đao truyền thừa, coi như cẩn thận hơn 10 lần vậy cũng là phải. Mở ra tin tức cá nhân, liên tục lượt nhấn thủy tinh mài rũa phía sau cộng số. Từ màu tím LV11 mực cường hóa đến truyền thuyết LV1. Đi qua hiền người chi não cắt giảm bộ phận tiêu hao sau tổng cộng khấu trừ 173.70.7260 điểm. Thời gian niệm lực, truyền thuyết LV1 tăng lên tới LV2 cần 1 triệu kỹ năng độ thuần thục. Một cái kỹ năng độ thuần thục liền cần 20 điểm thời gian niệm lực. Truyền thuyết LV2 tăng lên tới LV3 cần 2 triệu độ thuần thục. Tăng lên nữa đến bán thần LV1 cần 5 triệu độ thuần thục. Từ truyền thuyết LV1 đến bán thần LV1. Chí ít cầm 1.600.000.000 thời gian niệm lực. Mặc dù giàu có Triệu Mục cũng không dám như thế lãng phí. Tạm thời cường hóa đến truyền thuyết LV1 đã đủ dùng. tín ngưỡng kết tinh mặc dù là bán thần đẳng cấp chất liệu, nhưng là chất lượng kém, nhưng thật ra là xen vào truyền thuyết và bán thần ở giữa. Truyền thuyết đẳng cấp thủy tinh mài giũa đã đủ sử dụng. Thủy tinh mài giũa, truyền thuyết, cấp bậc, LV1, 1/1 triệu, bị động kỹ năng hiệu quả, giao phó cho siêu phàm linh tượng tài nghệ thủy tinh mài giũa năng lực. Tăng lên gấp đôi ngón tay độ linh hoạt và lực lượng bị động hiệu quả đặc biệt. Thủy tinh tác phẩm cộng 10 linh tính, thủy tinh nghĩ thái, ý niệm điêu khắc nhỏ, siêu phàm đường về kỹ năng cường hóa 1, siêu phàm dung hợp tiêu hao thời gian niệm lực có thể tinh luyện, hợp thành bất kỳ truyền thuyết trở xuống tinh thể kỹ năng cường hóa 2, siêu phàm tác phẩm trang. Đổi thành thủy tinh sinh mạng thể là thủy tinh tác phẩm trang truyền thuyết cường hóa. Tác phẩm trang đồng tình thủy tinh tác phẩm trang lẫn nhau sẽ sinh ra lực lượng chồng lên và đồng tình đánh giá, người đã là chân chánh siêu phàm linh tượng, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng, công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-noi-tot-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.